Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3397, chương 3402, nhất kiếm phá trận. Đáng sợ kiếm khí không vào trận pháp chi bên trong. Trong lúc nhất thời, trận pháp này bộc phát ra hào quang óng ánh. Bộ dáng kia, tựa hồ là đang điên cuồng ngăn cản cái này đáng sợ kiếm khí. Càn Thanh bọn người, cũng toàn bộ đều là sắc mặt hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Trong mắt chỗ sâu, lướt qua thật sâu hoảng sợ. Răng rác, đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở trong thiên địa. Trong nháy mắt, giữa thiên địa mọi người mí mắt đều là đột nhiên nhảy lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trong trời cao. Ở nơi đó, bọn họ kinh khủng phát hiện, trên trận pháp một bên, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cái gì, dù là Càn Thanh bọn người, đều là thần sắc đại biến. Trong nội tâm, tràn ngập hoảng sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới. Bọn họ hộ sơn đại trận, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Răng rác, cái này đạo liệt ngân như mạc nhện đồng dạng, nhanh chóng lan tràn ra. Cái này để cho cả Thượng Thanh Tông người đều là hoảng. Mà Ngộ Đạo bọn người không khỏi là trên mặt kinh hãi nhìn trước mắt Hạ Minh. Hảo lợi hại một kiếm. Một kiếm này cũng là quá hư cảnh cao thủ, cũng có thể trong nháy mắt chém giết a. Ngộ Đạo đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Hạ Minh một kiếm này quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Tiểu tử này thật đúng là đáng sợ. Nhất kiếm phá trận, cả cổ đại lục đều không người có thể làm được hắn trình độ này. Trần Chân đều là nhịn không được hít sâu một hơi, rung động nói: "Ha ha, lần này Thượng Thanh Tông nhất định hủy diệt." Nói đến đây, Ngộ Đạo trong mắt chỗ sâu cũng là lướt qua dày đặc hàn mang. Thượng Thanh Tông làm qua sự tình, hôm nay liền muốn bọn họ toàn bộ còn trở về. Oanh, rốt cục trận pháp bắt đầu không chịu nổi, ngọn núi kia vẫn là ầm ầm đung đưa. Có một ngọn núi thậm chí không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng đáng sợ. Một tiếng ầm vang, theo tiếng mà nát, thiếu tòa này trận cơ trèo trống. Vì vậy, cái này dẫn đến trận pháp cũng là biến đến không hoàn toàn lên. Uống, Hạ Minh lại là một tiếng gầm thét, một kiếm chạm tại trận pháp phía trên. Mà tại lúc này, trận pháp cũng rốt cục không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng khổng lồ. Một tiếng ầm vang nổ vang, còn lại 8 ngọn núi bị trong nháy mắt san thành bình địa, mà vô số Thượng Thanh Tông đệ tử cũng là đụng phải trận pháp phản phệ, có chút trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu. Oanh, trận pháp phá nát, Càn Thanh bọn người toàn bộ đều là trừng mắt mục đích nứt chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Bây giờ Hạ Minh đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ. Vạn vạn không nghĩ đến, giờ khắc này Hạ Minh vậy mà đánh vỡ bọn họ hộ sơn đại trận. Cái này hộ sơn đại trận, trăm ngàn năm theo không có người đánh vỡ qua. Chỗ nào sợ là thái hư cảnh sơ kỳ cao thủ đều còn không được. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà một kiếm cho phá vỡ. Trong nháy mắt, cho dù là Càn Thanh bọn người đều là có chút hoảng. Hiu, Hạ Minh đứng lơ lửng trên không, một đôi băng lãnh con ngươi ném bắn tới. Cái này khiến Càn Thanh bọn người một trận bối rối. Nếu như Hạ Minh chỉ là thái hư cảnh đại viên mãn cao thủ, muốn bài trừ trận pháp này cũng là có chút khó khăn. Thế nhưng là không ngăn nổi hắn trên thân thiên nguyên thần binh cùng đối với trận pháp lĩnh ngộ. Hắn trận pháp tu vi cũng đã đạt tới cực mạnh cấp độ, thậm chí có thể bố trí ra thượng cổ trận pháp, cho nên hắn có thể đầy đủ dễ dàng như thế bài trừ trận pháp này. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Càn Thanh, cười khẩy nói: "Càn Thanh, hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Thượng Thanh Tông trên dưới, chó gà không tha, thanh âm lạnh như băng để Thượng Thanh Tông người toàn bộ đều là tay chân phát. Lạnh, thì liền những trưởng lão này, đều là không gì sánh được ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bây giờ Hạ Minh đã cường đại vượt qua bọn họ nghĩ, giống như thái hư cảnh đại viên mãn, chỉ sợ cũng chỉ có Thượng Thanh Tông tông chủ mới có thể đối phó a. Chỉ bất quá, tông chủ qua nhiều năm như vậy, thần du thái hư, căn bản chưa từng thấy bóng người. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi, tông chủ đã rời đi thượng cổ đại lục, tiến vào hắn thế giới. Bây giờ, Thượng Thanh Tông có thể nói là đến sinh tử tồn vong thời khắc. Hạ Minh, chẳng lẽ ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Càn Thanh trừng mắt mục đích nước, nhìn chằm chằm Hạ Minh, hung ác khí tức nhộn nhạo lên, gầm thét lên, đuổi tận giết tuyệt. Hạ Minh nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, Càn Thanh, đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy. Các ngươi bắt ta thê tử, cho các nàng khóa lại tỏa hồn liên thời điểm, các ngươi tại sao không nói đuổi tận giết tuyệt? Các ngươi Thượng Thanh Tông tại vây khốn ta Thiên Đạo Học Viện thời điểm, làm sao không lời nói đuổi tận giết tuyệt? Bây giờ lại là ở chỗ này hiên ngang lẫm liệt cùng ta giảng đạo lý. Đây chính là Thượng Thanh Tông a. Đường đường tám đại siêu cấp tông môn Thượng Thanh Tông, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Ngươi, Càn Thanh phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh, tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành. Nguyên Thanh cũng là nhìn chằm chằm Hạ Minh nghiêm nghị nói, vậy trước tiên giết ngươi. Hạ Minh ánh mắt run lên, sau đó một bàn tay hung hăng vỗ xuống. Bây giờ hắn đã đạt tới thái hư cảnh đại viên mãn, tùy ý một bàn tay đều có thể trọng thương thái hư cảnh sơ kỳ cao thủ. Không tốt, Nguyên Thanh thần sắc đại biến, vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân, đối cứng Hạ Minh một cái bàn tay. Bành, thế nhưng là Hạ Minh một cái bàn tay ra sao cường hãn, làm cả hai đối đụng nhau chốc lát, Nguyên Thanh thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Oanh, Nguyên Thanh hung hăng ngã trên mặt đất, khí tức uể oải, thể nội càng là bị thương nặng, tựa hồ là có một cỗ lực lượng tại liên tục không ngừng phá hư hắn thể nội lực lượng. Loại kia kịch liệt đau đớn, để Nguyên Thanh bộ mặt đều là biến đến có chút bắt đầu vặn vẹo. Hoa, một bàn tay chiến bại Nguyên Thanh, cái này khiến người chung quanh càng là một mảnh xôn xao. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhiều một vệt hoảng sợ. Nguyên Thanh lại bị một bàn tay cho đập trọng thương, cái này Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Gia hỏa này chỉ sợ muốn trở thành cái này thiên cổ đến đệ nhất nhân. Đúng vậy a, lần này Thượng Thanh Tông nhất định bị diệt. Thái hư cảnh đại viên mãn, dạng này người người nào có thể ngăn cản? Cũng là Thượng Thanh Tông tông chủ đến, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể ngăn trở chống đỡ được a. Thượng Thanh Tông tông chủ đều đã biến mất không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể sẽ xuất hiện? Thậm chí đều có thể đã chết. Giữa thiên địa người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là vì Hạ Minh cảm thấy chấn kinh tại sợ hãi. Riêng là Càn Thanh bọn người càng là trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới Hạ Minh lại nhưng đã mạnh đến mức độ này. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái có thể tùy ý chém giết tiểu tử lại là nhiều lần bảo ra bản thân át chủ bài, sau cùng liền bọn họ Thượng Thanh Tông đều là có chút không thể thừa nhận dạng này át chủ bài. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy khủng bố át chủ bài? Dù là Càn Thanh ba người cũng đều là có chút sợ, thậm chí có chút hối hận trêu chọc đến Hạ Minh. Nhưng là hiện tại, cái gì đều muộn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Càn Thanh, nhạt tiếng nói, Càn Thanh, chịu chết đi. Càn Thanh cũng là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đột nhiên, Càn Thanh ngửa mặt lên trời cười ha hà, chỉ bất quá tiếng cười có chút quỷ dị, khiến người ta nghe xong cực kỳ không thoải mái. Hạ Minh, ngươi thật sự cho rằng đây chính là ta Thượng Thanh Tông át chủ bài à? Ta nói cho ngươi, hôm nay chính là ta Thượng Thanh Tông hủy diệt, chỗ nào sợ là toàn bộ chôn cùng, cũng sẽ lôi kéo ngươi chôn cùng. Sau đó, Càn Thanh hét lên một tiếng, gọi tiếng xuyên thẳng Vân Tiêu, tức giận nói, các ngươi nhìn lâu như vậy, còn đang chờ cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.